Chào mừng quý vị đã đến với nhà ma thế giới của những vong hồn dã quỷ. Nếu đây là lần đầu tiên mà bạn ghé thăm thì xin chào, tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Mời bạn vào nhà, tôi sẽ đưa bạn đến gặp những linh hồn. Còn bây giờ không để quý vị phải chờ lâu, mời đón theo dõi tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây. Kiên và Quảng cùng làm việc tại công ty sản xuất linh kiện tới nay cũng đã được 5 năm. Cũng là tròn 5 năm hai chàng trai trẻ xa quê đến nơi thị thành phồn hoa tấp nập. Quảng là người Nghệ An, còn Kiên quê ở Hải Dương. Cả hai quen nhau khi đang học chung trường nghề, chung lớp điện công nghiệp. Kiên vốn xuất thân trong gia đình có điều kiện, nhưng cách đây 6 năm biến cố ập đến khiến gia đình phá sản. Kiên phải chật vật tìm kiếm việc làm, không còn được bao bọc ăn sung mặc sướng như trước kia nữa. Đó là một cú sốc tinh thần rất lớn. Hoàn cảnh của Quảng cũng chẳng khá hơn. Trên vai cậu thanh niên trẻ là gánh nặng trụ cột gia đình. Quảng mồ côi bố mẹ từ sớm, bên dưới còn có một người em gái bị tật ở chân, đi lại khó khăn. Hai anh em sống cùng bà nội. Bà đã cao tuổi, cách đây 3 năm còn bị tai biến, sức khỏe yếu đi hẳn, không đủ khả năng để cáng đáng việc gì nữa. Ở trên thành phố, Quảng cật lực làm việc, vừa tự lo cho mình vừa gửi tiền về quê. Còn em gái và bà nội thì sống trong một ngôi nhà nhỏ lụp xụp, hằng ngày nhận thêm công việc đan lát đồ mây tre để kiếm thêm thu nhập. Dạo gần đây, phân xưởng sản xuất đang trống một vị trí quản lý bên bộ phận kỹ thuật. Ai đi làm chẳng muốn được thăng chức. Vị trí quản lý này khiến cho nhiều người thèm khát lắm, vì không cần ngày ngày túc trực miệt mài ở dưới xưởng nữa, mà được ngồi ở trong văn phòng chỉ đạo. Có người trong bộ phận nhân sự rò rỉ to nhỏ ra ngoài rằng người đang được lãnh đạo xem xét và đề cử chính là Quảng, vì Quảng chăm chỉ lại thật thà, trong công việc chưa từng để xảy ra sơ suất nào. Lời tuyên bố này như bát nước dội thẳng vào lòng tự tôn của Kiên. Cùng là bạn học, cùng vào công ty chung một thời điểm, nhưng tại sao người được chọn lại là Quảng mà không phải là Kiên? Chiều hôm đó, Kiên đi làm về sớm, còn Quảng thì phải tăng ca tới hơn 7 giờ. Bình thường việc cơm nước đều do Quảng lo liệu một mình, còn Kiên không biết nấu cơm nên phụ trách việc lau dọn phòng. Lúc Quảng về đến trọ, Kiên liếc mắt nhìn thấy túi đồ ăn trong tay Quảng. Bên tai là giọng nói vui vẻ của bạn mình, thông báo việc sắp được thăng chức. Kiên mới khó chịu bực bội, cắt ngang lời Quảng nói, rồi hậm hực leo lên giường chơi game. Còn trách móc Quảng là ham mấy đồng tăng ca, lần sau về sớm mà nấu cơm. Quảng thấy Kiên khó chịu nên không nói thêm gì nữa. Từ sau ngày hôm đó, hai người ít khi nói chuyện với nhau, hầu hết đều là do Kiên có ý tránh né Quảng. Khoảng một tuần sau, Quảng chính thức được nhận chức quản lý. Quảng muốn rủ Kiên cùng ra ngoài ăn mừng, nhưng Kiên không chịu đi. Trong căn phòng trọ bé tí, Quảng ngồi xếp cẩn thận từng bộ quần áo, vừa làm vừa bàn với Kiên về việc chuyển tới khu dành cho quản lý để ở. Công ty có đãi ngộ rất tốt, quản lý sẽ được ở một phòng riêng trong khu nhà tập thể dành cho từ cấp bậc quản lý trở lên, được miễn phí tiền nhà, chỉ cần trả tiền điện nước hàng tháng thôi. Nói chung, phòng mới không có khang trang lắm, nhưng mọi thứ tốt hơn rất nhiều so với căn phòng trọ giá rẻ ọp ẹp mà hai người đang ở. Sau khi nhận chức, Quảng làm thủ tục nhận phòng, lấy chìa khóa. Mỗi phòng được ở tối đa hai người lớn, nên Quảng kéo cả Kiên vào ở chung cho đỡ tốn tiền trọ. 5 năm nay đây là ngày mà Quảng vui nhất. Anh vừa dọn dẹp đồ đạc để chuyển phòng, vừa luyên thuyên kể chuyện gia đình ở quê cho Kiên nghe. Quảng kể rằng anh đã để dành được một chút tiền, muốn mở cho bà và em gái một cửa hàng tạp hóa nho nhỏ, để hai người ở nhà buôn bán, không phải cực khổ ngồi còng lưng đan lát nữa. Nếu được lên chức thì lương cũng tăng, ước mơ ấy sẽ chẳng còn quá xa vời nữa. Quảng chìm đắm trong niềm vui mà không để ý sắc mặt của Kiên đang càng ngày càng đen lại. Nhớ lại ngày mà cả hai mới dắt nhau tới công ty xin việc rồi thuê trọ sống cùng nhau, bố mẹ của Kiên đã nhiều lần đem Kiên ra so sánh với Quảng. Họ nói Quảng có chí làm ăn, lại biết suy nghĩ cho người khác, chứ không như Kiên. Tuy rằng xin được việc làm nhưng không có chí tiến thủ. Vốn sống quen trong nhà cao cửa rộng, ban đầu nhìn thấy gian trọ tồi tàn, Kiên đã có suy nghĩ từ bỏ, nhưng nhờ có Quảng bên cạnh động viên mà Kiên mới kiên trì vượt qua được khó khăn. Vốn nghĩ tình bạn sẽ mãi tốt đẹp, Nhưng kể từ lúc nghe tin Quảng được thăng chức, rồi ngày ngày nghe Quảng tính toán đầu đuôi cho tương lai, lúc này hạt giống của sự ganh tị và xấu xa đã bắt đầu nảy mầm trong lòng của Kiên. Thái độ của Kiên đối với Quảng càng lúc càng gắt gỏng, khó chịu. Nói chuyện thì cộc lốc và rất dễ nổi nóng. Kiên bắt đầu có suy nghĩ hơn thua, muốn mình phải có nhiều tiền hơn Quảng. Công việc không thể phát triển xa hơn, nên Kiên tìm tới tài xỉu và cờ bạc online để nhanh kiếm tiền. Sau khi Quảng thăng chức được nửa năm, lúc này tiền dành dụm cũng đã hòm hòm, đủ vốn để nhập hàng về bán tạp hóa. Nhìn Quảng hào hứng bỏ sắp tiền giày cộp, có lẫn cả tiền chẵn tiền lẻ ra đếm cẩn thận mà Kiên thấy chướng mắt vô cùng. Kiên cho rằng Quảng đang cố ý khoe mẽ. Kiên bực bội bỏ ra khỏi phòng ngồi hút thuốc ở công viên gần trọ. Lúc này khoảng hơn 7 giờ tối, chủ nợ bất ngờ gọi điện tới. Hóa ra là Kiên mua đậm tài xỉu, số tiền vài chục triệu lúc đầu bây giờ đã lên tới con số hơn 300 triệu đồng. Mấy hôm trước Kiên đã phải giả vờ là mình chuẩn bị mua xe mới để mượn thêm bố mẹ 20 triệu, nhưng thực chất là lấy tiền đó để đi trả nợ. Hôm qua đến giờ bố mẹ gọi điện liên tục để hỏi về chuyện chiếc xe, Kiên toàn phải tìm cách nói lảng qua chuyện khác. Nếu như là lúc trước 300 triệu chỉ là muỗi, thậm chí 1-2 tỷ cũng chẳng là gì. Nhưng bây giờ thời thế đổi thay rồi, gia đình không thể cám đáng nổi số nợ này nữa, nên Kiên quyết giấu đi luôn, tự mình xử lý. Không nhờ vả được ai, chủ nợ thì dí sát, bây giờ muối mặt đi vay cũng không xong. Kiên mới vò đầu bứt tóc suy nghĩ. Đột nhiên, hình ảnh Quảng đếm tiền lóe lên trong tâm trí của Kiên. Theo lời của Quảng thì số tiền ấy khoảng gần 80 triệu. Nếu trả trước cho chủ nợ chỗ tiền đó, chắc họ sẽ cho thư thả thêm ít hôm. Bị đồng tiền che mờ lý trí, Kiên nảy lên trong đầu một kế hoạch xấu xa. Hắn đâu ngờ rằng chính ý nghĩ này lại hại chết người. Sống chung với nhau, Quảng tin tưởng nên Kiên biết chỗ cất tiền ở đâu. Hắn mới lên kế hoạch giả vờ rủ anh ra bờ hồ ngoài công viên để nhậu, rồi tìm cách lẻn về trọ ăn cắp tiền. Kế hoạch diễn ra êm xuôi. Quảng sau khi nhận điện thoại thì vui vẻ rời đi. Kiên rình mò ở đó chờ cho Quảng đi khuất. Hắn nhanh chóng vào phòng rồi lục tìm tiền mà Quảng cất trong tủ. Quả nhiên, cọc tiền nằm gọn ghẽ dưới đống quần áo. Kiên còn định dựng hiện trường bị trộm để chối tội, nhưng đúng lúc này thì Quảng bất ngờ quay trở về. Tận mắt trông thấy cảnh người bạn thân nhất đang ăn cắp đồng tiền xương máu mà mình cực khổ tích góp. Việc xấu bị bại lộ, Kiên vừa thẹn vừa tức. Nét mặt bàng hoàng của Quảng như thể đang khinh miệt hắn, khiến hắn lại càng bùng nổ lửa giận. Quảng mới chất vấn Kiên. Kiên, mày làm cái gì đó? Lấy tiền của tao làm gì? Mày nhiều tiền như thế mà kẹt xỉn với tao mấy đồng bạc lẻ này à? Tao cần tiền lo việc của tao, bao giờ có tao trả lại. Mày nói vậy mà nghe được hả Kiên? Mày thừa biết đó là tiền tao để dành cực khổ mấy năm nay, cuối tuần này tao phải mang về cho bà tao. Làm sao mà đưa cho mày được? Không đưa lúc này thì đưa lúc khác, bà mày đã chết đâu mà lo xa. Chẳng lẽ mày định dương mắt nhìn tao chết hả Quảng? Chủ nợ nó dí tới nơi rồi, mày coi như cứu mạng tao đi Quảng. Chủ nợ nào? Mày cờ bạc đúng không? Mày không sợ bố mẹ mày biết chuyện à? Sao mày lại dại dột vậy hả Kiên? Kệ mẹ tao, sao mày nói lắm thế? Chuyện của tao chưa tới lượt mày quán. Chỗ tiền này hôm nay tao nhất định phải mang đi. Tao mượn được thì tao trả được, không có quỵt nợ của mày đâu. Mà mày phải nhảy cẫng lên như thế. Quảng quyết tâm giành lại tiền, anh không thể để Kiên mang đi trả nợ cờ bạc được. Có một lần sẽ có lần hai, lần ba, chưa kể số tiền đó rất quan trọng. Để dành biết bao lâu, anh em thân thiết đến đâu đi nữa cũng không bao giờ bằng người nhà được. Không thể nào nói mượn là cho mượn ngay được. Bên phía Kiên cũng quyết, hắn nhất quyết không chịu trả lại tiền cho Quảng. Hai bên bắt đầu xảy ra xô xát. Kiên mạnh xô vào người Quảng, đẩy Quảng ngã sang một bên để ôm tiền bỏ chạy. Quảng không chịu thua, anh vùng vẫy, lết tới túm lấy chân Kiên không cho đi. Cả hai lăn lộn ở dưới đất, không có ai chịu thua ai. Cho đến khi Kiên vớ được con dao gọt hoa quả, hắn không chần chừ mà đâm mạnh một cái vào ngay cần cổ của Quảng. Vết đâm sâu lút cả cán, giây phút Kiên rút dao ra, máu tươi từ cổ của Quảng theo lưỡi dao túa ra ồ ạt như mưa. Hai mắt Quảng trợn trừng trừng, không tin nổi Kiên lại ra tay độc ác như vậy. Máu sộc lên cổ họng, sộc lên mũi, Kiên đã đâm trúng động mạch chủ, khiến Quảng gục xuống ngay sau đó. Quảng Trì thoi thóp thở được thêm vài hơi rồi tắt thở. Đôi mắt căm giận đỏ lòm mở trừng trừng vẫn nhìn về phía Kiên đầy uất hận. Kiên lúc này mới biết sợ, đưa tay lên mũi lên ngực để kiểm tra xem Quảng còn sống hay không. Nhưng cơ thể của Quảng đã mất hoàn toàn ý thức. Kiên vừa sốc vừa sợ hãi vô cùng, hai chân run rẩy khuỵu xuống nền nhà. Trong đầu hắn ta quay cuồng suy nghĩ về việc mình đã giết người rồi, sẽ phải đi tù. Trong một giây phút thức tỉnh, hắn đã muốn đi tự thú. Nhưng ngay lúc ấy, điện thoại lại đổ chuông, báo hiệu có cuộc gọi đến từ máy của Quảng. Chiếc điện thoại nằm ở trên giường. Có lẽ lúc nãy Quảng đã quên mang theo điện thoại nên mới quay lại lấy, nên mọi chuyện mới bại lộ. Kiên nhìn những tờ tiền vương vãi dưới đất, thấm đẫm máu tươi của Quảng. Hắn đăm chiêu suy nghĩ, nếu chuyện giết người bị phơi bày, chắc chắn cuộc đời của hắn sẽ chấm hết, mất hết tương lai. Dù sao người chết thì cũng đã chết rồi, người sống vẫn phải tìm cách xoay sở mà sống tiếp. Kiên mới tìm mọi lý lẽ để tự bao biện cho bản thân, lương tâm không ngừng giằng xé. Hắn mới ngồi cạnh xác của Quảng rất lâu, phì phèo hút thuốc lá. Quảng chết vào lúc 8 rưỡi tối, nhưng chần chừ mãi, tới gần 10 giờ đêm, Kiên mới quyết định sẽ giấu nhẹm chuyện này đi, vờ như Quảng bị mất tích. Như vậy, sẽ chẳng ai biết hắn đã giết người. Kiên gom hết tiền lại mang vào nhà tắm, xối nước rửa sạch máu của Quảng. Sau đó, thay một bộ quần áo mới, đốt bộ quần áo đã mặc lúc gây án, rồi hẹn gặp chủ nợ để trả tiền ngay trong đêm. Sau khi tên chủ nợ cầm tiền rời đi, Kiên mới đeo khẩu trang che mặt kín mít, rồi đi thẳng đến tiệm rèn để mua một cái dao chặt xương và một cái dao lọc thịt. Sau khi thấy Kiên mua xong đồ và rời đi thì tiệm rèn cũng đóng cửa. Ông chủ tiệm đang kéo dở cánh cửa cuốn thì trông thấy một bóng người mờ ảo đang đứng ở phía đối diện cửa hàng. Người nọ cúi đầu, toàn thân lờ mờ trong suốt. Ông chủ thấy lạnh lạnh sống lưng nên vội kéo sập cửa lại ngay lập tức. Kiên cầm hai con dao về phòng trọ. Ban đầu hắn dự định sẽ nhét xác của Quảng vào trong một cái bao tải thật to, chờ đến khuya vắng người thì chở đi phi tang. Nhưng cơ thể của Quảng cao to, nặng ký hơn Kiên. Nếu nhét vào bao tải thì một mình hắn khó mà mang vác đi được. Cho nên Kiên nảy lên ý tưởng phân xác của Quảng ra cho dễ xử lý. Nghĩ như vậy nhưng cho đến lúc thực hiện, nỗi sợ hãi và ám ảnh vẫn đeo bám tâm trí của Kiên. Hai tay hắn vô thức bấu chặt vào gấu áo. Quảng đã chết hơn 2 tiếng đồng hồ, cái xác đã bắt đầu co cứng lại. Nếu cứ chần chừ thì càng khó giải quyết hơn nữa. Mặc cảm tội lỗi nhưng không còn cách nào khác, Kiên cắn răng lôi xác của Quảng vào trong nhà tắm, bắt đầu tiến hành phân chia. Kiên chặt ngang xác của Quảng thành 2 phần. Hắn định sẽ đem phần dưới đi phi tang trước. Từng tiếng dao chặt vang lên. Kiên vốn là công tử nhà giàu không biết nấu ăn nên tay chân lóng ngóng không biết dùng. Huống chi xương người to và chắc gấp mấy lần xương động vật, càng khó xử lý hơn. Kiên mới vung dao chặt bừa, làm cho cái xác nát bấy ra, xương thịt lẫn lộn vào nhau, máu lênh láng khắp sàn nhà. Cũng may khu vực nhà ở của nhân viên rộng rãi, lại ít người sinh sống nên không ai bị phát giác ra. Da thịt đỏ lòm xen lẫn lớp mỡ trắng trong nhờ nhợ. Theo từng nhát chặt của Kiên, dạ dày và ruột non ruột già của Quảng sổ ra ngoài. Mùi tanh nồng và ngai ngái từ trong ruột tiết ra khiến Kiên phát cuồng như bị ma quỷ sai khiến. Càng chặt càng ham. Cơ thể của Quảng bị chặt ngang bụng chia làm 2 phần lớn, gồm phần thân trên và phần thân dưới. Phần thân dưới tiếp tục bị chặt thành 4 phần nhỏ, mông và đùi được cho vào vali, còn cẳng chân và bàn chân thì được bọc trong mấy lớp túi ni lông đen. Kiên còn cho thêm vào vali và túi bóng 4-5 quả tạ bằng chì mà thường ngày hay dùng để tập tạ, với mục đích là sẽ ném phần thân dưới xuống sông. Mấy quả tạ sẽ khiến xác bị chìm xuống đáy không nổi lên được. Sẽ không ai biết về cái chết của Quảng. Mãi cho đến khi mà chặt xác xong, Kiên mệt đứt hơi, toàn thân trên dưới mồ hôi đầm đìa. Nhưng hắn vẫn phải dọn dẹp đống tạp chất trôi ra từ ổ bụng của Quảng. Kiên mới mở vòi nước, dội hết máu ở trên sàn nhà xuống cống, nhìn đống thức ăn chưa được tiêu hóa hết ở trong ruột của Quảng, bị chọc thủng chảy ra khắp nơi, kèm theo phân sống. Kiên mới nhận người bịt mũi, nôn mật xanh mật vàng, mặt mũi tái mét như là tàu lá chuối. Hắn cố gắng gượng xử lý cho thật nhanh. Xong việc, Kiên mới châm điếu thuốc hút, kiên nhẫn chờ cho đến 2 giờ sáng, rồi lén lút chở nửa cái xác tới một cây cầu, cách nhà 2 cây số để phi tang. Một mình Kiên trên chiếc xe máy lọc cọc ra tới cổng lớn thì gặp phải bác Chiến, bảo vệ của công ty. Bác Chiến làm ở đây lâu năm nên công nhân nào bác cũng biết mặt. Lúc trông thấy Kiên chạy tới, bác Chiến theo thói quen vẫy tay chào hỏi. Kiên mới giật mình đánh thót một cái. Có tật giật mình, hắn sợ bị phát hiện nên phi xe chạy nhanh như điên. Bác Chiến thấy Kiên biểu hiện hơi lạ, nhưng bác cũng không để bụng. Bác chỉ lắc đầu ngao ngán rồi đi về phòng bảo vệ, tiếp tục trực đêm. Kiên chạy xe một mạch xuống dưới chân cầu, hắn thuận lợi ném nửa phần thân dưới của Quảng chìm sâu xuống lòng sông. Hắn cẩn thận đứng đợi một lúc lâu để kiểm tra cho kỹ rồi mới yên tâm quay về phòng. Nằm trên giường trằn trọc, Kiên rối ren suy nghĩ. Vậy là đã xử lý xong một nửa cái xác, bây giờ còn lại phần thân trên của Quảng, phải giải quyết thế nào đây? Kiên không ngủ được, cũng không có dám ngủ. Phần sợ có người xông vào, phần vì nửa cái xác còn lại vẫn đang nằm ở trong nhà tắm. Đôi mắt của Quảng vẫn mở thao láo, trợn trừng trừng, khiến cho Kiên sợ toát hết cả mồ hôi hột. Hắn lật đật ngồi dậy, lấy bao ni lông trùm kín đầu của Quảng lại, chờ tới đêm ngày mai sẽ thủ tiêu nốt. Em gái của Quảng đã gọi anh trai suốt từ tối hôm qua tới giờ, vẫn không liên lạc được. Đã hơn một ngày trôi qua, trước đấy Quảng chưa bao giờ biến mất như thế. Hai bà cháu ở quê không có hiểu sao ruột gan cứ nóng như lửa đốt, nhưng chẳng biết địa chỉ chính xác của Quảng ở đâu mà đi tìm. Vì lúc trước gửi đồ ở quê lên toàn gửi ra bến xe, Quảng sẽ tự đến lấy, hai bà cháu trấn an nhau, chắc điện thoại bị hỏng thôi. Riêng về phía Kiên, hắn vẫn đi làm, sinh hoạt như bình thường, dù cố tỏ ra không có chuyện gì. Nhưng càng ngày ở trên công ty, hắn cứ thờ thần như là người mất hồn. Ai hỏi gì về Quảng thì hắn đều nói là Quảng về quê có việc gấp, chưa kịp báo xin nghỉ. Còn cụ thể là việc gì thì hắn không biết. Kiên sợ về nhà, nghĩ đến việc phải đối mặt với nửa cái xác của bạn thân, khiến cho hắn rùng mình. Hiện tại nửa thân trên của Quảng đang được cất vào trong tủ lạnh. Cái đầu thì đã bị cắt rời, ngực và bụng thì được chặt nhỏ rồi nhét vào ngăn đá. Riêng cái đầu và nội tạng thì nằm lăn lóc ở dưới ngăn mát. Tan làm, Kiên ngồi bần thần ở quán nước cạnh công ty. Công nhân đã về gần hết, Kiên thẫn thờ nhìn dòng người qua lại mà thấy tội lỗi ngập tràn. Đang suy nghĩ lan man, chợt một người đàn ông đi tới vỗ mạnh vào vai của Kiên, làm cho anh ta giật bắn mình. Kiên mới hết hồn quay đầu lại nhìn, thì thấy một ông già da rẻ đen đúa, gương mặt nhăn nheo, chảy xệ, tóc tai đã bạc hơn phân nửa, lại còn vừa dài vừa bết, lởm chởm như là lông con nhím vậy. Kiên ban đầu nghĩ ông già này là ăn xin, tới xin tiền nên cáu kỉnh đuổi ông ta đi. Nhưng ông ta cứ cười khì khì, hàm răng vàng khè chiếc ra chiếc vào, bốc mùi hôi hám, cứ ghé sát vào người Kiên, không có chịu đi. Ông ta kéo chiếc ghế đầu ngồi xuống ngay cạnh Kiên, đưa mắt nhìn hắn ta một lượt, rồi ghé vào vai Kiên mà hỏi. Này, có một vong nam theo cậu đấy. Nó đang ngồi ngay trên vai cậu kia kìa, mới chết còn trẻ lắm, chưa vợ con gì. Cậu làm gì người ta rồi phải không? Kiên mới nghe thế thì chột dạ lắm. Hắn chẳng có dám nhìn thẳng vào ông già kia, miệng lắp bắp nói mãi không có nên câu. Ông nói linh tinh cái đéo gì đấy. Tôi không làm gì hết, mà quỷ gì ở đây? Ông đừng có mà nói luyên thuyên. À, lại muốn lừa tiền thằng này chứ gì? Đừng có mà mơ, biến đi. Dứt câu, Kiên mới toàn đứng dậy bỏ đi. Nhưng ông già kia vẫn bám theo dài như đĩa. Ông ta nhìn Kiên bằng ánh mắt đắc ý rồi nói tiếp. Cậu không phải chối, tôi hỏi dò thế thôi, chứ tôi biết thừa cậu phanh xác người ta ra rồi còn gì nữa. Bị phân thành bao nhiêu phần, chắc cậu không cần tôi nói ra đâu nhé. Ông im đi, tôi chẳng biết gì hết. Tránh ra đi, đừng có đi theo tôi nữa. Cậu đang giữ cái đầu đúng không? Đưa nó cho tôi, ra giá đi. Nghe tới đây, hai tay của Kiên bất giác run lên. Ông già này thật sự nhìn thấy được hồn ma của Quảng thật hay sao? Kiên vẫn bán tín bán nghi. Ông ta nói thêm vài câu nữa, mô tả ngoại hình, quần áo mà Quảng đã mặc lúc chết. Tất cả đều trúng phóc. Ông ta đe dọa nếu không bán cái đầu của Quảng thì ông ta sẽ báo công an. Kiên có tật giật mình, nghe tới công an thì sống lưng lạnh toát. Cuối cùng hắn chịu thỏa hiệp và đưa ông già đó về nhà trọ của mình. Vừa vào đến phòng, ông ta đi thẳng đến mở tủ lạnh ra lục lọi, như thể đã biết trước cái đầu đang nằm ở đâu vậy. Lúc nhìn thấy thứ mình cần, ông già cười hài lòng, rồi bắt đầu đặt vấn đề với Kiên. Ông ta nói mình tên Lý, là thầy Pháp người Miên. Ông ta đang cần một cái đầu người để luyện phép. Tình cờ gặp Kiên trên đường, thấy vong hồn đứt đoạn của Quảng đang đeo bám trên người của Kiên. Hận thù chấp niệm toát ra rất lớn, đúng với yêu cầu mà ông ta cần. Để thuyết phục Kiên lần cuối, ông ta nói rằng dù sao cái đầu thì cũng phải mất công phi tang, chỉ bằng bán lại cho ông ta thì đỡ một phần nào gánh nặng, lại có thêm tiền, một công đôi việc. Khi nghe ông già đề cập tới giá tiền, Kiên đã hoàn toàn xuôi theo. Những gì mà ông ta nói rất hợp lý, chỉ có điều nhìn vẻ ngoài bần hàn kia thì liệu có được mấy xu. Kiên mới đánh liều nói ra con số 300 triệu. Ông Lý nghe xong chỉ ngửa mặt lên trời mà cười. Sau đó hào phóng đưa trước cho Kiên 10 triệu làm tin, rồi hẹn hắn 12 giờ đêm nay mang theo đầu của Quảng tới gặp ông ta. Sau khi mà nhận được hàng, tiền trao, trao múc. Thỏa thuận xong, ông Lý rời đi. Khoảng hơn 10 giờ, Kiên loay hoay đem đầu của Quảng bọc kỹ lại, rồi cho vào một cái thùng cạc tông, dán băng keo kín mít. Phần còn lại tiếp tục phi tang như cách cũ, cùng một con sông nhưng ném xác ở hai vị trí khác nhau. Trùng hợp là lần này đi, Kiên cũng chạm mặt bác bảo vệ, nhưng hắn vẫn chót lọt qua mặt thành công. Nhìn dòng nước vắng lặng như tờ trước mặt, Kiên quẹt mồ hôi trên mặt. Mọi thứ đã được giải quyết đâu vào đấy. Hắn nhếch miệng cười nhẹ nhõm. Mày đừng trách tao, có trách thì trách số mày không may thôi. Đời này tao nợ mày, đợi khi nào tao chết xuống đấy cho mày tha hồ trả thù. Còn bây giờ tao phải sống cho hết kiếp người. Tiền tao nợ mày tao sẽ về quê gửi cho bà mày sau, coi như chút tình nghĩa cuối cùng. Đúng giờ hẹn, Kiên có mặt tại địa chỉ mà ông Lý đưa. Đó là một ngôi nhà cũ rích xa tít ở ngoại ô, nằm giữa một cánh đồng toàn cỏ dại trông lụp xụp chẳng khác gì cái chòi chăn vịt ở quê. Kiên đi một vòng xung quanh xem xét, ngôi nhà này nhìn sơ qua có vẻ lụp xụp, nhưng vách tường được xây rất cẩn thận và chắc chắn. Đại khái vẻ ngoài chỉ để ngụy trang mà thôi. Bất chợt ông Lý xuất hiện đột xuất như ma, làm Kiên giật bắn mình. Ông ta cởi trần, cơ thể gầy gò hom hem, lộ cả xương sườn. Kiên ghé mắt liếc nhìn vào trong nhà, bên trong lập lòe ánh nến, bày biện ngổn ngang đủ thứ đồ kỳ dị. Ông Lý có vẻ không thích Kiên tò mò về nơi này. Ông ta kéo Kiên ra xa ngôi nhà một đoạn, giật lấy cái thùng giấy rồi ném cho hắn một túi tiền. Kiên mở ra đếm ngay tại chỗ, không thiếu một đồng. Trước khi ra về, Kiên yêu cầu ông Lý thêm một việc nữa, đó là không được để cho oan hồn của Quảng ám theo mình nữa. Ông Lý ban đầu còn gạt đi, nhưng Kiên lại nhảy mãi. Cuối cùng ông ta cũng đồng ý. Vậy là mọi chuyện diễn ra êm đẹp, mỹ mãn. Quảng đã biến mất mãi mãi, mà thần không biết, quỷ không hay. Ông Lý hí hửng ôm theo cái đầu người còn chưa hết hơi lạnh do cất trong tủ lạnh lâu ngày vào nhà. Ông ta rửa ráy cho cái đầu thật sạch sẽ bằng rượu và nước thơm, rồi nhanh chóng bắt đầu thực hiện tà thuật. Loại phép mà ông Lý luyện là một loại tà thuật cổ xưa của người Miên. Trong giới đạo Pháp thường đồn nhau rằng ai luyện thành công cái loại phép này sẽ có khả năng che mắt cả người sống lẫn người chết, lại có thể tùy ý sai khiến ma quỷ đi làm những cái việc mà người trần có thể làm. Chỉ cần gia chủ chịu chi tiền khủng, giết người phóng hỏa là chuyện nhỏ. Loại phép này còn che mắt được gia tiên lẫn binh tướng của các thầy Pháp cao tay ấn khác. Kể cả ông Lý đi phá phần âm của gia đình người ta, thì gia tiên trong nhà có thiêng đến đâu cũng không có đỡ được. Với công dụng và sức mạnh này, đừng nói 300 triệu, kiếm 3 tỷ cũng dễ như trở bàn tay. Đó là lý do mà ông Lý sẵn sàng chi tiền mạnh tay để lấy cho được một cái đầu người nguyên vẹn. Quảng bị người mà mình tin tưởng sát hại nên oán khí vốn đã rất nặng, lại rơi vào tay của ông Lý, sẽ phải chịu thêm đủ loại phù phép tra tấn, ép buộc linh hồn thuần phục. Một khi hóa quỷ sẽ rất hung tàn. Ông Lý đem cái đầu đặt lên một tấm ván gỗ, rồi thọc tay móc mắt của Quảng ra, tiếp tục dùng dao thẻo hết da và thịt, chút vào một cái hũ đất nung. Sau đó ông ta thả vào trong hũ một con rắn và hai con rết to bằng ngón tay cái. Thịt người trong chum sẽ trở thành thức ăn cho ba con súc sinh ấy trong vòng 7 ngày. Ông Lý lẩm nhẩm đọc chú, rất nhanh vong hồn của Quảng được triệu hồi tới và bị ấn chú nhốt vong vào một cái lư đồng. Sau 7 ngày phần thịt sẽ bị ăn mất gần hết, chỗ còn lại cũng sẽ thối rữa thành nước. Lúc này ông ta sẽ bắt con rắn và hai con rết kia ra, thả chúng vào lư đồng, biến chúng thành vật dẫn âm cho linh hồn của Quảng. Bước đầu làm phép khá suôn sẻ, linh hồn của Quảng bị nhốt trong lư đồng, không ngừng gào thét dữ tợn. Những âm thanh chát chúa, gầm rú, chỉ một mình ông Lý mới có thể nghe được. Cứ thế, ra rạ suốt ngày đêm, Quảng đang phải trải qua cái quá trình hành hạ đau đớn. Có như thế thì oán niệm tích tụ sẽ càng nhiều, phép luyện thành sẽ càng mạnh. Ông ta lấy 9 chiếc đinh dài đóng vào 9 góc trên cái đầu lâu vẫn còn dính ít thịt vụn của Quảng. Mỗi một cây đinh thì đóng xuống, cái lư đồng đều rung lên dữ dội, vong hồn kịch liệt chống đối muốn thoát ra. Ông Lý cũng không phải tay vừa, ông ta vẫn áp chế được oan hồn của Quảng. Cái lư đồng được bịt kín bằng bùa chú, xung quanh còn răng đầy dây gai tập nước phép. Quảng khổ sở thế nào cũng không thể phá phong ấn mà thoát ra ngoài được. Ngày nào ông Lý làm phép ròng rã suốt gần 100 ngày, mỗi ngày là một loại hành hạ khác nhau, khiến cho nỗi thống khổ của Quảng đạt tới cùng cực. Mọi thứ đã nằm sẵn trong lòng bàn tay của ông Lý, chỉ cần chờ luyện đủ 100 ngày là phép sẽ thành. Từ lúc đó, ông ta sẽ sở hữu trong tay thứ quyền phép có sức mạnh ghê gớm. Mọi thứ ông ta muốn đều có thể thực hiện. Ông Lý thỏa mãn biết bao với những suy nghĩ và dự định. Ông ta đâu hay tai họa chết chóc vẫn còn đang chờ mình ở phía trước. Ngày thứ 99, ông Lý đột nhiên gọi cho Kiên, hỏi về thông tin người nhà của Quảng. Kiên chẳng biết là ông ta định làm gì, nhưng bà nội và em gái của Quảng thì hắn chẳng lạ gì. Thứ ông Lý cần là họ tên và ngày tháng năm sinh của hai người bọn họ. Kỳ kèo mãi, cuối cùng ông ta phải cúng thêm cho Kiên 10 triệu nữa để moi thông tin. Sau khi có được những thứ mình cần, ông Lý ngồi xuống trước ban thờ, niệm chú để đánh thức linh hồn của Quảng. Ông ta lấy ra hai hình nộm, đọc vanh vách họ tên năm sinh của bà và em gái của Quảng. Sau đó dán bùa lên hai hình nộm, mưu đồ ếm bùa hãm hại họ. Ông Lý vốn là thầy pháp cao tay, truyền luyện tà thuật. Phàm là những ai có dã tâm hại người, miễn chịu chi tiền, muốn hại ai chỉ cần có đủ họ tên và ngày tháng năm sinh là được. Lần này cũng vậy, bỏ bùa hai bà cháu xấu số kia cũng chỉ là việc dễ như trở bàn tay. Mặc dù cái thứ bùa ếm lần này dùng không có gây chết người được, nhưng người bị yểm sẽ rất xui xẻo. Bệnh tật và tai nạn bất ngờ sẽ liên tục tìm tới. Bà nội vốn sức khỏe đã không tốt, em gái của Quảng cơ thể cũng chẳng được lành lặn. Đối mặt với cả những thứ tà phép đen tối kia, không có đoán, cũng biết sẽ phải chịu mối nguy hại lớn tới thế nào. Ông Lý âm mưu muốn dùng chính người thân của Quảng để làm đòn đánh nặng nề cuối cùng, buộc Quảng trơ mắt nhìn người thân bị yểm hại. Chỉ khi Quảng bị thù hận nuốt chửng thì sức mạnh mới được đột phá triệt để, tà thuật sẽ càng hoàn hảo hơn. Đúng như trong dự liệu, oan hồn của Quảng bị tra tấn nhiều ngày, mọi đau đớn hành hạ anh đều có thể cố chịu đựng. Nhưng khi nhìn thấy em gái và bà nội bị hại, Quảng hoàn toàn mắc bẫy, mất đi lý trí. Mấy con rắn rết ở trong lư dãy giụa liên hồi, như thể chúng đang quằn quại trong đau đớn. Ông Lý mắt thấy tình hình có vẻ căng thẳng, ông ta cố sức trấn lại để khống chế vong hồn của Quảng. Loại tà thuật này có một quy tắc bất di bất dịch, đó là Người luyện phải thuộc lòng khẩu quyết, nếu đọc sai coi như bước chân vào cửa tử, bởi vì vong hồn sẽ thoát ra và quật ngược lại thầy luyện phép. Oan hồn của Quảng dùng hận thù làm sức mạnh. Những con vật nhốt trong lư chịu tác động bởi oán khí ngút trời của Quảng. Chúng chạy loạn xoa, tiếng chân rết cào vào thành lư đồng lạo xạo. Ba con vật đã ăn thịt người nên cơ thể phát triển vừa to vừa khỏe. Ông Lý gồng hết sức, mồ hôi ướt đầm đìa cơ thể. Ông ta mệt mỏi tới mức bả vai và hai bàn tay bắt ấn cũng rung lên dữ dội, như thể đang phải đối đầu với một thứ gì đó rất hung tàn. Lúc mới nghĩ tới việc luyện loại tà pháp này, ông Lý tự tin rằng tài phép của mình hoàn toàn đủ sức chế ngự linh hồn quái ác chết oan. Nhưng hôm nay ông ta biết mình đã lầm. Một đời cao ngạo cuối cùng lại tự đâm đầu vào chỗ chết. Cơ thể của ông ta dần cạn kiệt sức lực, hai mắt mở đục đi, miệng cứng đờ. Ông ta cảm nhận được rõ một thứ sức mạnh khủng khiếp và điên cuồng đang dần dần mạnh lên, chuẩn bị phá kén thoát ra ngoài. Mùa phong ấn bắt đầu bốc cháy toàn bộ, điều đó cho thấy mọi thứ đã muộn. Ông Lý buông thõng hai tay, quỳ gối thẫn thờ nhìn cái lư đồng đang nằm yên bất động như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ông Lý biết mọi chuyện đã không thể cứu vãn. Ông ta nghe bên tai tiếng thở phì phì, tiếng xương cốt vặn vẹo bên tai. Có một thứ tà quái đang đến rất gần, nhưng ông ta đã cạn lực, không thể chống cự. Một luồng gió lạnh buốt thổi tới gáy của ông Lý. Cái bàn thờ mà ông ta dày công sắp đặt đột nhiên bị một cơn gió mạnh hất đổ. Bát hương, giấy tiền vàng mã bay tung tóe. Bị bắt lửa từ ngọn nến bốc cháy như ma chơi, bầu không khí hỗn loạn điêu tàn. Ông Lý vẫn quỳ mọp trước bàn thờ, đôi mắt chảy ra hai dòng huyết lệ đỏ lòm. Từ miệng và mũi ộc ra từng đợt máu tanh tưởi. Cơ thể ông ta co quắp, hai cẳng tay đang buông thõng bỗng xoắn cả vào nhau. Tiếng xương gãy giòn tan vang lên trong đêm tối. Ông Lý mặc dù vẻ ngoài nhìn như một ông già, nhưng thực chất ông ta mới chỉ ngoài 40. Cơ thể hao mòn như vậy là do hậu quả của việc luyện tà thuật nhiều năm. Và rồi sự ngu xuẩn khiến ông ta phải trả giá bằng chính thọ mệnh của mình. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, thứ âm sắc trầm lắng như vọng lên từ chốn âm tào địa ngục, sắc bén như lưỡi dao cứa vào chút lý trí còn sót lại của ông Lý. Tao sẽ giết mày từ từ cho mày nếm đủ mọi loại đau đớn mà tao đã phải chịu đựng suốt 99 ngày qua. Đợi mày chết rồi, tao sẽ bắt hồn mày cho hầu theo tao. Vạn kiếp mày sẽ không được siêu sinh. Một tuần sau đó, ngày nào ông Lý cũng phải chịu đủ mọi loại hành hạ tra tấn, cơ thể thì thối rữa, tinh thần thì hoảng loạn. Những con rắn rết được nuôi trong lư đồng chui ra ngoài, chúng khát máu bò lên người của ông Lý thi nhau rỉa thịt. Thứ duy nhất mà chúng không hề đụng đến là đôi mắt của ông Lý. Điều đó khiến cho ông ta chính mắt nhìn thấy tất thảy mọi thứ, sống những ngày cuối đời trong sợ hãi và ghê tởm tột cùng. Da thịt bong chóc, cơ thể gần như đã chết, nhưng linh hồn vẫn bị giam trong cái xác, vẫn cảm nhận được đau đớn khôn cùng. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ông Lý ước mình chết quách đi để kết thúc chuỗi ác mộng kinh hoàng này. Nhưng ông trời nào có nghe thấy lời ước nguyện của kẻ tội đồ. 10 ngày sau ông ta mới được chết. Ngôi nhà nằm ở ngoại ô lại còn được ông Lý ngụy trang quá tài tình, nên dù đã chết thối xác nhưng chẳng một ai hay trong nhà có người chết. Người ta tưởng đó là một ngôi nhà hoang. Cho đến một hôm nọ, trời đổ mưa to, sấm đánh vang trời. Một tia sét từ trên cao đánh thẳng xuống, khiến cho cả ngôi nhà bốc cháy. Ông trời không nghe thấy lời thỉnh cầu được chết của ông Lý, nhưng thiên lôi lại nghe rất rõ nên đã cho ông ta toại nguyện. Chỉ tiếc rằng quá muộn, sau trận cháy thứ còn sót lại chỉ là một đống tro tàn. Ông Lý đã chết từ lâu, nhưng Kiên vẫn chưa hề hay biết gì. Từ ngày có tiền trong tay, Kiên chơi bời như đại gia thứ thiệt. Sau này cờ bạc lại ăn may, tiền bạc rủng rỉnh, nợ cũng đã trả xong, đời lên tiên. Hắn đã nghỉ việc ở công ty, bố mẹ gọi điện hỏi thăm, hắn cũng chẳng buồn quan tâm. Cứ thế mà lao vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Đêm hôm đó, Kiên ngật ngưỡng bước ra khỏi quán bar sau một đêm thác loạn với cồn và gái đẹp. Đang đứng trước ngã tư lớn để đón taxi, bỗng hắn lờ mờ nhìn thấy ông Lý đang đứng bên kia đường, còn vẫy vẫy tay gọi mình. Kiên đã quen với sự xuất hiện bất chợt của ông ta, nên cũng chẳng có gì gọi là ngạc nhiên cả. Mỗi lần ông ta đến chỉ có lợi không có hại. Ken chặt lưỡi, nếu hôm nay lại bòn được thêm của ông ta ít tiền thì tốt. Nghĩ đến đây, Ken vui vẻ bước tới. Ông Lý nhìn Ken không nói một lời, chỉ ra hiệu cho hắn đi tới một khu đất trống gần, xung quanh không có ai cả. Ken đang có men say trong người, giọng nói lẻ nhẹ cợt nhả ông Lý vài câu. Sao hôm nay ông cứ im ỉm thế? Mọi khi ông nói nhiều lắm cơ mà. Hay ông sắp đắc đạo tu thành chính quả rồi nên ra vẻ? Cần gì nói luôn đi, người mình cả lén la lén lút cái gì? Đáp lại lời nói cợt nhả của Kiên là một giọng nói sắc lạnh. Mày nhìn kỹ xem tao là thằng nào. Ông ta vừa nói dứt câu, bỗng nhiên có một luồng khí lạnh có mùi tanh phả thẳng vào mặt của Kiên. Cơn say rượu thoáng chốc biến đi trong tích tắc. Kiên trợn trừng mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tới khi đầu óc thanh tỉnh lại, Kiên chợt nhận ra xung quanh tối đen, không có lấy một tiếng động nhỏ. Trước mắt Kiên là gương mặt mà có chết hắn cũng không thể nào quên được. Quảng đứng sừng sững ở đó, nhìn Kiên không chớp mắt. Kiên không tin nổi vào mắt mình. Hắn còn tưởng là mình nằm mơ nên đã tự cấu vào da của mình để thoát ra. Nhưng làm sao mà chạy được? Bởi vì vốn dĩ đây không phải là mơ. Sự hiện hữu của Quảng là thật. Tiếng nói quen thuộc văng vẳng bên tai hắn. Mới mấy tháng không gặp mà mày đã quên thằng Quảng này rồi à? Không cần đợi đến lúc mày chết đâu. Hôm nay tao đến đòi nợ mày đây. Kiên sợ hãi tột cùng, hắn quỳ rạp xuống đất, vừa lạy vừa nói. Quảng ơi, tao sai rồi, tao không cố ý, tất cả là tai nạn thôi. Mày tha cho tao đi, tha cho tao đi mà. Tao có nhiều tiền lắm, mày lấy hết đi, tao cho mày hết. Không có tiếng đáp lại, sau đêm đó Kiên mất tích. Cái chết của hắn mới đúng là trời không biết, quỷ không hay. Phải nửa tháng sau, xác của Kiên mới được công an tìm thấy. Hiện trường thê thảm tới mức không ai dám tới gần. Bố mẹ của Kiên tới nhận nhân thân mà chịu không nổi, thì nhau đứng một bên nôn hết mật xanh mật vàng. Cơ thể của Kiên đang phân hủy mạnh, xác chết không toàn thây. Lúc đầu người ta cho rằng Kiên bị sát hại, nhưng sau khi pháp y vào cuộc thì họ kết luận rằng Kiên đã tự ra tay tra tấn chính mình, quy vào tự tử. Hai mắt và mồm của hắn bị khâu kín, cổ sắp đứt lìa, cực kỳ vô lý khi nói rằng Kiên đã tự ra tay. Tuy vậy nhưng bên pháp y lại hoàn toàn có đủ cơ sở để chứng minh điều đó. Bố mẹ của Kiên mang xác con về quê an táng. Ngôi mộ mới đắp nhưng càng ngày càng sụt sâu xuống dưới đất. Xung quanh thì chẳng có cành cây ngọn nào cỏ nào sống nổi. Chỉ thấy quả đen với ruồi nhặng thường xuyên bu đen tấm bia mộ. Bà nội và em gái của Quảng ở dưới quê mất liên lạc với Quảng đã lâu. Hai bà cháu dắt díu nhau lên thành phố, dò hỏi tìm tới công ty nơi Quảng làm việc để tìm anh. Hai người không biết chính xác nơi Quảng ở, chỉ láng máng nhớ tên công ty. Đến nơi thì người ta bảo rằng Quảng đã nghỉ làm từ lâu, không rõ nguyên nhân, cũng không biết tung tích. Đồ đạc của Quảng thì còn nguyên nên quản lý công ty đã giao lại cho người nhà. Hai bà cháu nghe xong mà buồn rùn cả chân tay. Họ ôm nhau ngồi khóc ngay ngoài cổng công ty. Bây giờ chẳng biết đâu mà lần cả, chỉ sợ Quảng gặp bất trắc. Đúng lúc này bác Chiến đi tới, trên tay là một cái thùng lớn. Bác nói: hai người là người nhà của cậu Quảng phải không ạ? Đây là đồ đạc của cậu ấy. Thôi đừng khóc nữa, chắc là cậu Quảng cùng bạn bè đi làm ăn xa thôi, chứ không có gì đâu. Tính tình cậu ấy hiền lành, lễ phép, lại chăm chỉ, có chí cầu tiến thế cơ mà. À, trong này có một phong bì, tôi không dám mở ra, chắc cả tiền cậu ấy để lại. Đây, tôi giao lại cho hai người, cất cho kỹ vào nhé, bây giờ trộm cắp nhiều lắm đấy. Bà nội bóc cái phong bì ra, bên trong là một sấp tiền dày cộp. Ở góc phong bì còn ghi dòng chữ ngay ngắn: tiền mở quán tạp hóa cho bà. Đó là chữ viết của Quảng. Hai bà cháu nghẹn ngào rưng rưng, chỉ mong những gì bác bảo vệ nói là thật. tìm không được Quảng, bà cháu lại dắt díu nhau lên xe khách về quê. Họ đâu hay phía sau lưng là bóng dáng mờ ảo của Quảng đang không ngừng dõi theo. Trong phòng bì có 100 triệu là tiền mà Kiên giữ lại không dám dùng đến. Hắn ta dùng chút lương tâm còn sót lại tích góp một khoản định gửi trả cho bà và em gái Quảng ở quê. Người cũng đã chết, có truy cứu cũng chẳng được gì. Nhìn dáng bà khắc khổ đi tìm cháu, lòng Quảng đau, nhưng anh không làm gì khác được. Cơ thể của Quảng bị phân ra tổng cộng 9 phần, nhưng cho đến giờ vẫn chưa tìm ra được. Chưa kể phần đầu đã bị thiêu rụi cùng xác của lão thầy Pháp tà độc. Oan hồn của anh giờ đã hóa thành quỷ, không thể đi siêu thoát được. Chỉ có thể vất vưởng ở cõi tạm bợ này, chẳng biết đến bao giờ mới được siêu thoát. 20 năm sau có một trận bão lớn đổ bộ, xét đánh làm chết rất nhiều ma quỷ và trong đó có cả Quảng. Nhờ vậy mà anh đã được giải thoát khỏi chốn trần thế bi ai này. Và câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Biết quý vị thấy tập truyện ngày hôm nay như thế nào? Có để lại trong quý vị một niềm cảm xúc hay suy nghĩ gì? Thì hãy bình luận xuống dưới cho Duy Thuận và ekip của kênh Nhà Ma được biết suy nghĩ của quý vị nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại quý vị vào buổi phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị sẽ có một buổi tối an lành, hạnh phúc.